Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1033. Đệ 1033 chương Mặc Cả Trả Giá. Đối phó ma đỉa thuốc bột cũng là ngu thanh thiền có thứ trong lúc vô ý hỗn đáp tinh luyện ra tới. Chơi, đối phó đại hình ma thú không có tác dụng. Chuyên môn nhằm vào loại này loại nhỏ quần công hình ma thú lại có kỳ hiệu. Bất quá này thuốc bột dùng tài liệu lại không tiện nghi. Phía trước là nàng tinh luyện mặt khác chất độc hóa học dư lại linh thảo làm ra tới. Cần phải nhắc lại luyện tác yêu cầu đơn độc thu thập linh thảo cùng độc thảo nhắc tới luyện. Yêu cầu tiêu phí linh ngọc liền không phải cái số lượng nhỏ. Tiền bối, ta còn là đến lúc đó đi bắt 2000 chỉ ma đỉa tới trả lại ngươi đi. Gần nhất quá nghèo, mua không nổi linh thảo tinh luyện dược tề, Ngô Thanh Thiền thở dài. Quan trọng nhất còn có một chút, nếu là chính nàng cầm dược tề đi bắt ma đỉa, các tiểu bảo bối hẳn là có thể ăn nhiều một hồi. Nhưng nếu là cấp lão nhân này 100 bình cái loại này hôn mê dược tề, chờ nàng gặp được ma đỉa thời điểm, phòng trừng liền canh đều uống không đến mấy khẩu. Ma đỉa tác dụng thực quảng, trừ bỏ là yêu thực đồ bổ ngoại, này tinh túy còn có thể dùng để rèn linh khí. Tinh huyết có thể minh khắc thực văn phù, ở trên thị trường giá cả là rất cao. Hơn nữa dù ra giá cũng không có người bán, lục bào lão giả nghe được Ngô Thanh Thiền nói một đầu hắc tuyến. Lâu Phi Tuyết cùng Ngô Tử Tô cháu gái sẽ mua không nổi linh thảo tinh luyện dược tề. Vui đùa cái gì vậy? Một khi đã như vậy, vậy ngươi muốn còn lão phu ít nhất 1 vạn chỉ ma đỉa, lão giả vươn một lóng tay ngoài cười nhưng trong không cười nói, cái này nha đầu thúi như vậy có thể làm ầm ĩ. Kia chỗ ma đỉa đầm lầy hẳn là không làm khó được nàng đi. Không nhân cơ hội nhiều hố điểm, hắn thực xin lỗi chính mình. Ngoặc kép, Ngô Thanh Thiền tức khắc tưởng phiên cái xem thường. Trước kia đều là nàng đi tính kế hố người khác, không nghĩ tới lần này cư nhiên phản bị hố. Còn 1 vạn chỉ cũng không phải không được. Bất quá tiền bối đến đáp ứng ta một điều kiện, Ngô Thanh Thiền cảm thấy không thể bạch bị đối. Phương hố, lần này cần không phải nàng cùng phong thần phá hủy tập huấn mà lại trước. Đó là tuyệt đối không có khả năng làm lão giả hố. Chẳng sợ đối phương là linh thánh cường giả, lục bào lão nhân nhướng mày. Điều kiện gì, ta tin tưởng tiền bối đối thú vực hẳn là thực hiểu biết đi. Người vẽ một phần kỹ càng tỉ mỉ bản đồ cho ta như thế nào? Đặc biệt là thú vực cái nào địa phương có cái gì thứ tốt? Tiền bối đánh dấu một chút liền càng tốt, Ngô Thanh Thiền đôi mắt lượng lượng cười nói. Lục bào lão giả suy nghĩ sâu xa một lát, rất có thâm ý cười cười. Cũng không phải không thể, bất quá ngươi đến trả giá điểm đại giới mới được, Ngô Thanh Thiền thầm mắng một tiếng cáo già. Điều kiện gì, lộng điểm ngươi tinh luyện những cái đó hiếm lạ cổ quái dược tề cho ta chơi chơi. Ta tâm tình một hào thuyết không chừng liền sẽ đem thú vực này đó địa phương sản xuất cái gì thứ tốt. Cụ thể phương vị vẽ lên rồi, lục bào lão giả đã sớm nghe nói Ngô Thanh Thiền ở dược tê thượng tiêu. Chuẩn rất cao minh, hôm nay vừa thấy liền tới rồi hứng thú. Ngoặc kép, Ngô Thanh Thiền là đã nhìn ra, lão nhân này cũng là cái sinh động tính tình, điển hình lão ngoan đồng cái loại này loại hình, cho ngươi dược tê cũng không phải không được. Nhưng ta gần nhất đỉnh đầu khẩn, không nhiều ít linh thảo, tin tưởng tiền bối nhất định có không ít dùng không đến linh thảo cất chứa đi, Ngô Thanh Thiền đối. Lão nhân nháy mắt vài cái, lục bào lão giả trừ trừ khóe miệng, cái này nha đầu thúi thật đúng là không có hại tính tình. Cái này làm cho hắn nhịn không được nhớ tới Lâu Phi Tuyết kia chỉ cọp mẹ. Thôi, lão phu liền ở tại kia tòa núi tuyết trên đỉnh. Ngươi muốn linh thảo liền chính mình tới lấy đi, bất quá nhớ rõ cho ta mang dược tề, lục bào lão giả ý vị thâm trường mị cười một tiếng. Sau đó đạp cầu vồng lại biến mất ở này phiến đầm lầy bên trong. Nhìn Ngô Thanh Thiền cùng áo lục lão giả mặc cả trả giá. Cuối cùng cư nhiên còn không có đã chịu trừng phạt, 4 vị giám quân nhịn không được một đầu hắc tuyến, thầm than Ngô Thanh Thiền lá gan quá lớn. Còn cộng thêm kinh ngạc không thôi. Hết chương.